Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn lốc, Nam, ngay từ khi đặt chân đến phòng đọc kịch bản của ký sinh, Kang Woo-jin đã thấy tim mình đập thình thịch. Anh đến sớm nhất, cả phòng chỉ có mình anh. Đọc kịch bản thì anh đã quen, chẳng có gì đáng lo. Nhưng môi trường mới, con người mới, lúc nào cũng làm anh hơi chùn bước lúc đầu. Lâu lắm rồi mới quay lại một buổi đọc kịch bản, cảm giác càng kỳ lạ hơn. Trời ạ, ngồi một mình thế này ngại chết được. Ai đó đến đi chứ. Dĩ nhiên, để che giấu trái tim đang đập loạn, Woo-jin đeo ngay vẻ mặt nghiêm nghị, giả vờ chăm chú đọc kịch bản. Nhưng tập trung nổi đâu mà tập trung. Hôm nay, vẻ ngoài và nội tâm của anh khác nhau một trời một vực. Phòng này to quá hay sao ấy? Đây là phim của đạo diễn An Ga-bok, đỉnh cao của điện ảnh Hàn Quốc. Dàn diễn viên thì toàn đại minh tinh, ngôi sao hàng đầu. Hơn nữa, Woo-jin đến sớm ghê. Chắc là để xem lại kịch bản trước, đúng không? Nhìn cái mặt cứng đơ kia là biết ngay. À, mà cậu thấy màn đối diễn của Woo-jin trong buổi thử vai chưa? Dĩ nhiên rồi, hôm đó cả đội nhân viên lác mắt luôn. Chắc vì ấn tượng từ buổi thử vai ký sinh, nơi Woo-jin thể hiện khả năng đối diễn xuất thần, mà ánh mắt của hàng chục nhân viên đang tất bật chuẩn bị phòng đọc kịch bản cứ chĩa vào anh. Sắc như dao, đã thế, các nhân viên chủ chốt, đại diện hãng phim và công ty phát hành mới đến cũng nhìn anh kiểu tương tự. Kang Woo-jin đến rồi kìa, còn cả tiếng nữa mới bắt đầu mà. Tôi nghe đồn anh ta ngoài cứng nhắc, nhưng trong lại mềm mỏng lắm. Thật bất ngờ, xem đống tin hot về anh ta, rồi cả cái cách anh ta làm chủ buổi thử vai, cứ tưởng sẽ kiêu ngạo chút chứ. À, nghe nói hôm thử vai Woo-jin đối diễn mà làm cả phòng náo loạn. Ánh mắt cứ như muốn xuyên thủng người. Lẽ ra lúc thử vai mình nên nhẹ nhàng hơn. Không, mình đã cố nhẹ rồi mà. Căng thẳng dần bùng lên. Woo-jin cảm thấy bụng dưới nhột nhột. Muốn xì hơi quá, thả một quả bom lặng thì dễ thôi. Nhưng nhớ lại lần thất bại trong quá khứ, Woo-jin im lặng siết chặt cơ bụng. Đúng lúc đó, chào anh, Woo-jin, Han So-jin xuất hiện. Woo-jin, vốn đang cô đơn giữa căn phòng, thấy cô bỗng mừng thầm, muốn cười tâu tuét mà bảo, cô đến rồi, tôi cô đơn chết mất. Nhưng cái hình tượng lạnh lùng ngăn anh lại, cô này, lần thử vai cũng thấy rồi, nhan sắc đúng đỉnh thật, nhưng Han So-jin có gì đó bướng bỉnh. Vâng, vì thế tôi càng quyết tâm. Tôi muốn vượt qua anh, bằng mọi giá. Sao cô này cứ gặp mình là tuyên chiến vậy? Nghiện đánh nhau à? Woo-jin quyết định lướt qua. Trả lời cho xong, thời gian trôi, các diễn viên khác lục tục kéo đến. Dàn diễn viên phụ, Jin Chae-jun, Oh Hee-ryung, hình tượng lạnh lùng của Woo-jin càng được dịp bộc phát. Thật ra, lúc căng thẳng thế này, anh thích chẳng ai bắt chuyện hơn. Cứ tỏ ra mạnh mẽ, người ta sẽ hơi ngại lại gần. Vậy là thoải mái. Đúng lúc đó, xoẹt, người dừng. Không, đại minh tinh Sim Han Ho xuất hiện. Khí chất hoang dã bốc lên ngùn ngụt. Anh tiến thẳng đến Woo-jin. Anh đứng dậy, vẻ ngoài đĩnh đạc, nhưng trong lòng thì giật bắn. Trời, gì đây? Sim Han Ho khí thế kinh khủng. Bộ râu xồm xoàm, cả dáng vẻ của Sim Han Ho đều thay đổi hoàn toàn. Tỏa ra mùi đàn ông đích thực, vốn đã có khí chất như hổ. Giờ thêm ngoại hình này, anh như một con mãnh thú thực thụ. Woo-jin, ngưỡng mộ đến mê mẩn. Hạ giọng, chào anh, tiền bối. Sim Han Ho đáp ngắn gọn, giọng trầm nặng, hôm nay diễn xuất của tôi có thể hơi hung dữ. Woo-jin chỉ biết thốt lên trong lòng. Trời, câu này ngầu như phim. Đúng chất mãnh thú. Tất nhiên, chỉ trong đầu thôi. Khí chất mạnh mẽ của Sim Han Ho khiến câu nói vừa rồi nghe cực kỳ hợp. Đỉnh quá, đây mới là khí chất của đại minh tinh. Quá đã, Quá đỉnh, được tận mắt chứng kiến Sim Han Ho thế này đúng là may mắn. Hơn nữa, U Jin nghĩ mình phải học hỏi. Cái sự uy nghiêm, khí thế này, Sim Han Ho không phải đang diễn, mà là thật. Nhưng nếu ghi nhớ hình ảnh này, sau này anh có thể tận dụng để làm màu tốt hơn. Giờ đến lượt U Jin. Có lẽ vì vừa chứng kiến khí chất quá mạnh mẽ, anh bỗng thấy máu nóng dâng lên. Anh muốn thể hiện hình tượng đỉnh nhất trước con mãnh thú này. Khuôn mặt lạnh băng, giọng trầm đến tận đáy. Anh chuẩn bị tinh thần, nhưng trả lời thế nào đây? Anh ấy bảo diễn hung dữ. Hay là mình nói, tôi sẽ thuần hóa anh? Không, thế thì quá lố. Cuối cùng, U Jin chọn cách vừa kiêu ngạo vừa lịch sự. Vâng, tôi sẽ đón nhận. Một câu thẳng thắn, không quanh co. U Jin tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Trời, đừng run, né ánh mắt bây giờ thì quê lắm. Với giọng lạnh nhất có thể, anh nhìn thẳng vào Sim Han Ho. Khoảng lặng ngắn ngủi kéo đến. Cái gì, cái gì? Cả hai không nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt. Sim Han Ho điềm tĩnh như mãnh thú thực thụ, còn U Jin thì như con thú giả vờ xù lông để dọa người. Nhưng chẳng ai trong phòng nhận ra, nhờ những hiểu lầm tích tụ từ trước. Dù sao, phòng đọc kịch bản bỗng chốc như đóng băng, một căng thẳng khổng lồ lan tỏa. Nhân viên liếc nhau, diễn viên thì đờ người. Trong khi đó, Han So-jin đứng đối diện U Jin và Sim Han Ho, hét thầm trong lòng, trời ơi, Kang Jin, thật sự dám thế á, quá thẳng thắn luôn. Trong mắt cô, cảnh này như hai con quái vật gầm gừ nhau, nhưng sao có thể thế được? Sim Han Ho là huyền thoại của giới diễn viên, đến đạo diễn An Ga-bok còn phải nể vài phần. Vậy mà Kang U Jin không hề nao núng. Lúc này, ôi, Oh Hee-ryung ngồi cạnh Han So-jin, mỉm cười khẽ lẩm bẩm, can đảm ghê, Han So-jin, khó nhọc, hỏi lại, hả, U Jin ấy, chưa thấy kiểu người như thế bao giờ, đúng không? À, khí thế của tiền bối Sim Han Ho mà đứng gần là run cầm cập. Vậy mà cậu ta bình thản như không, nghe bảo từng học ở nước ngoài, chắc là thật. Nước ngoài Á, Han So-jin bắt đầu rơi vào vòng xoáy hiểu lầm. Cùng lúc, đám phóng viên gần cửa phòng xì xào to hơn. Gì thế này? Có tin hot à? Chụp không? Điền à? Chụp cái này là bị đuổi ngay. Dù sao cũng phải can chứ. Sao ai cũng đứng im thế? Đột nhiên, chắc bị sốc vì lần đầu thấy cảnh này. Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau đám phóng viên. Là đạo diễn An Ga-bok. Vừa đến, sự xuất hiện của ông khiến đám phóng viên suýt đồng thanh kêu lên. Ôi, đạo diễn, nhưng họ im bặt. An Ga-bok đưa ngón trỏ lên môi. Ông nhìn vào U Jin và Sim Han Ho trong phòng. Xung quanh ông là vài nhân viên. Trong đó trợ lý đạo diễn lo lắng thì thầm. Thưa đạo diễn, để tôi vào can thiệp. Không khéo có chuyện lớn. Nhưng An Ga-bok với nụ cười điềm tĩnh, lắc đầu, nhảy vào cuộc chiến của hai con quái vật đó. Lưng chúng ta gãy mất. Hả, để yên, nhưng, một hiện trường lịch sự thì chẳng bằng một khu rừng. Các nhân viên và trợ lý đạo diễn vẫn lo lắng. Nhưng An Ga-bok ra hiệu bình tĩnh. Không sao, cứ để ấy, cuộc chiến này sẽ thổi lửa cho các diễn viên. Kang U Jin đã tìm được điểm chuẩn cho vai diễn trong Ký Sinh. Còn Sim Han Ho thì giải thuốc nổ từ điểm khởi đầu. Hai diễn viên chính đụng độ thế này. Còn chất ca một trên thích nào tốt hơn? Ông chỉ tay vào hai. Quái vật, nhìn đi. Trong phòng này, chỉ hai người họ là Park Ha-sung và chủ tịch Yoon Jung-bae. Sau đó, giữa ánh nhìn của mọi người, Sim Han Ho, mãnh thú đội lốt người, là người phá vỡ căng thẳng trước. Đón nhận. Hừ, bộ râu xồm xoàm khẽ động, khuôn mặt cứng nhắc của anh nở nụ cười nhạt, như thể pha chút hứng thú, trả lời ngay chẳng suy nghĩ lấy một giây. Đúng là đáng học hỏi, ý tôi là mong anh giúp đỡ. Tôi cũng thế, cảm ơn anh, tôi mới phải cảm ơn. Lúc này, không khí căng thẳng mới tan biến. Wu Jin khẽ cúi đầu. Sim Han Ho chậm rãi bước đến ghế đối diện. Khi anh kéo ghế, Oh Hee-ryung cười nói. Tiền bối, ngay từ đầu đã siết dây lưng chặt thế à? Nhìn kìa. Mọi người cứng hết rồi. Lạnh quá đi. Sim Han Ho tháo tóc buộc, đáp bằng giọng trầm. Tôi chỉ nói điều Pha Xí Tun. Chỉ cần làm những gì cần làm thôi. Oh Hee-ryung vẫn tỉnh như không. Nhưng hầu hết diễn viên khác chưa kịp thả lỏng. Đặc biệt, Han So-jin ngồi ghế thứ ba, mắt đảo liên hồi, hoảng loạn. Người phá tan bầu không khí nặng nề là: mọi người đến đủ chưa? Đạo diễn An Ga-bop bước vào đúng lúc. Ông, tóc trắng ngắn, nhận lời chào từ mọi người rồi ngồi vào ghế chính. Ông chậm rãi quan sát cả phòng. Hàng chục diễn viên, nhân viên, đại diện hãng phim và công ty phát hành. Khoảng hơn 100 người. Xoẹt, ông khẽ nói. Bắt đầu thôi. Phóng viên giơ máy ảnh. Các máy quay trong phòng khởi động. Buổi đọc kịch bản bắt đầu bằng phần giới thiệu. Diễn viên Sim Han Ho, vai chủ tịch Yun Jung Bae, An Ga-bop tự mình điều khiển. Diễn viên Kang U-jin, vai Park Ha-sung, không khí vẫn nặng nề. Diễn viên Oh Hee-ryung, vai Yu Huyn-ji, giới thiệu ngắn gọn và lời chào của diễn viên kéo dài khoảng 30 phút. Khi phần giới thiệu của An Ga-bop kết thúc, sột, An Ga-bop lật trang đầu kịch bản ký sinh. Mọi người quanh bàn chữ O cũng làm theo. Trong buổi đọc, An Ga-bop đọc phần mô tả và thoại của các vai không có mặt. Cảnh 1, độc thoại của Park Ha-sung. Kang Jin đã nhập vai Park Ha-sung. Mở lời đầu tiên, tôi không còn biết nữa. Tôi là ai? Tôi tồn tại vì điều gì? Tôi đã lạc lối. Độc thoại khá dài, nhưng không ai mất tập trung. Tất cả chăm chú lắng nghe giọng U-jin, vì đó là chủ đề xuyên suốt ký sinh. Cảnh truyền, An Ga-bop mô tả các góc quay để chuyển cảnh. Trang kịch bản lật từng trang. Khi qua khoảng 3 trang, U-jin lại lên tiếng, vì cảnh này xoay quanh cuộc đời ban đầu của Park Ha-sung. Anh và An Ga-bop đối thoại. Sau khoảng 15 phút, các diễn viên khác bắt đầu tham gia. Oh Hee-ryung, vốn luôn tươi cười, đột nhiên đổi hẳn khí chất. Cô đã nhập vai Yu Huyn-ji, quả không hổ danh đại minh tinh. Oh Hee-ryung thường ngày biến mất hoàn toàn. Không khí quanh cô cũng khác hẳn. Sau phần mô tả của An Ga-bop, cảnh gặp gỡ đầu tiên giữa U-jin và Oh Hee-ryung diễn ra. Nhưng, cái gì, cả hai không nói lời nào. Vì theo kịch bản, họ giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu suốt cảnh này. Không lời, nhưng tay họ bận rộn. Không chỉ là ký hiệu, mà còn qua cử động cơ thể. Ánh mắt, biểu cảm, sự thay đổi của khuôn mặt. U-jin và Oh Hee-ryung truyền tải cảm xúc thuần túy. Và dĩ nhiên, chẳng có chút gượng gạo nào. Jin Chae-jun, Han So-jin và các diễn viên khác sốc nặng. Trình độ cao thật. Chỉ dùng ký hiệu mà vẫn hiểu được tình huống, biểu cảm và diễn xuất thay thế hoàn toàn lời thoại. Kang Jin, điên thật, lo vai Park Ha-sung có ký hiệu. Hóa ra không chỉ diễn xuất đỉnh mà ký hiệu cũng pro thế này. Chính xác là cả phòng, trừ An Ga-bop, đều ngỡ ngàng, ngôn ngữ ký hiệu lạ lẫm, sự tập trung đáng sợ của hai diễn viên, và chất lượng diễn xuất cao ngất. Rồi. Hử, anh là ai? Sim Han Ho, dâu xồm, lên tiếng. Chủ tịch Yun Jung Bae xuất hiện. Anh nhìn U-jin đối diện. Dáng vẻ hiện tại tuy thô ráp, nhưng lời thoại của Sim Han Ho không chút hung dữ. Ngược lại, giọng anh pha chút dí dỏm, mềm mại. Vấn đề là, xoẹt, đôi mắt anh, miệng cười, nhưng mắt lại ẩn chứa chút điên loạn. Hơi thở tưởng chừng bình yên, nhưng đôi lúc lệch nhịp. Chơi với vợ tôi cho tử tế vào, nhưng đừng có tán tỉnh đấy. Bề ngoài không nguy hiểm, nhưng ẩn chứa đe dọa. Bản chất của Yun Jung Bae được giữ vững, nhưng như cầm dao sau lưng. Diễn xuất của Sim Han Ho lúc nhìn U Jin là vậy, nhưng không quá lộ liễu. U Jin, Sim Han Ho, Oh Hi Ryung, ba diễn viên như những con quái vật giấu lòng mình, mở miệng nói dối, nhân viên nổi da gà. Gì thế này? Trời, rõ ràng họ chỉ đọc thoại trong kịch bản, bối cảnh chẳng thay đổi gì, nhưng càng diễn, không khí càng lạnh lẽo. Cảnh lại truyền, cảnh Yoon Jung Bae đưa ra đề nghị đầu tiên với Park Ha Sung. Mục tiêu chỉ có một, trước tiên, làm vợ tôi lệ thuộc vào anh. Một cách mù quáng, tôi sẽ cố. Lúc này, Park Ha Sung chưa nhận ra bản chất thật của mình, nên anh sợ hãi. Nhưng, lệ thuộc là thế nào? Tôi không rõ, mù quáng thì càng khó hơn. Từ đây, Sim Han Ho bắt đầu hung dữ. Dễ thôi, nhìn U Jin, anh mở to mắt, miệng dưới bộ râu khẽ giật giật, giọng vẫn như rán lưỡi, nhưng khuôn mặt thì như kẻ điên. Giữa điên loạn và bạo lực, rõ ràng, Yoon Jung Bae này khác với nhân vật Anga Bob tạo ra. Vẫn giữ cốt lõi, nhưng vượt qua ranh giới một cách tự nhiên, như một gã hề đầy tham vọng thống trị. Đó là vấn đề tư duy. Tùy cách anh nhìn thôi. Này, bỏ cái ánh mắt đầy thất bại đó đi. Cái gì? Yoon Jung Bae tấn công U Jin. Nhận ra chưa? Từ lúc lên xe này, mạng anh nằm trong tay tôi. Hả? Nghe rõ rồi chứ? Đừng có lươn lẹo. Muốn sống không? Vậy thì cố mà thay đổi tư duy đi. Không chút do dự, nhưng U Jin chẳng hề lép vế. Không, anh vẫn đứng vững từ đầu. Tư duy, ý là tôi phải nghĩ mình sống cùng thế giới với ngài. Đừng nhầm, cứ nghĩ như tiền thuê nhà. Danh phận thì có vắt kiệt cũng chỉ ra nước bẩn. Thuê nhà thì khó hiểu. Tôi sẽ nghĩ như tiền cọc. Ha ha, đúng rồi, anh là lựa chọn chuẩn. Độ đen vừa đủ, tôi thích, nhưng đừng vượt ranh giới. Rõ chưa? Nếu ngài vẽ rõ ranh giới, vào nhà tôi, anh sẽ hiểu. Anh điều khiển vợ tôi, còn tôi điều khiển anh. Khoảnh khắc này, Han So-jin, đờ đẫn, chỉ biết ngồi nghe. Trời, vì đó là cuộc chiến của những con quái vật. Cùng lúc, tại một căn phòng giống như căn hộ, giữa phòng khách là một chiếc bàn lớn, đủ chỗ cho 5 người, nhưng chỉ có một cô gái ngồi đó, gõ laptop, cạch cạch, cạch cạch. Cô mảnh khảnh, đeo kính tròn, nhà biên kịch Choi Na-na. Bình thường cô nhút nhát, nhưng giờ đây khí thế khác hẳn, mắt sáng rực khi nhìn màn hình, tay gõ phím đầy tự tin. Khoảng 1 giờ sau, Choi Na-na đang gõ phím điên cuồng, bỗng ngẩng đầu lên trần nhà. Hà! Cô thở dài, xong rồi, tập cuối của Lợi Ác đã hoàn thành. Cơn lốc 5, kết thúc, cách chương.